Chương 1329, 1329, khả nghi Chu Hàn, 2. Nô Tổ trưởng, có lẽ chúng ta thật sự có thể hợp tác một lần, ta đêm qua cách quá xa, nghe không rõ An Dực cùng Chu Hàn đều nói cái gì, Nô Tổ trưởng có thể hay không đem An Dực trước khi chết sự tình đều nói cho ta Ninh Hoan Tâm cờ ơn nở càng nhiều manh mối, mới có thể đi vào một bước chấp và xảy ra chuyện thật muốn tới. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Nô Xuyên nhẹ gật đầu. Ân. Đêm qua, An nói với Chu Hàn Ngô Xuyên đem hắn lời nói đều lặp lại một lần, cơ hồ là không sót một chữ nói cho Ninh Hoan Tâm. Lúc này, Ngô Xuyên đã đối với Ninh Hoan Tâm buông xuống tất cả đề phòng, chân tâm thật ý dự định hợp tác với nàng. Đeo thập. Ninh Hoan Tâm nghe được An nhắc lên đeo thập, nàng không thể nín được cười cười. Quả nhiên, An vẫn là đối với đeo thập nhớ mãi không quên. Không đánh bại đeo thập. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi chê tờ, hắn làm sao lại để cho mình chết, cho nên hắn hiện tại nhất định lấy trạng thái nào đó sống sót, tỉ như nói sống ở Chu Hàn trong thân thể. Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ Dương An Đoán nói qua, Chu Hàn linh hồn bị ăn mòn, nguyên vốn đã dầu hết đèn tắt, cuối cùng lại bị hắn cứu sống, nhưng là đổi một cái ý nghĩ có thể hay không, hắn cũng không phải là tại cứu Chu Hàn, mà là tại tự cứu đâu. Ta cảm thấy, ta có chừng ý nghĩ, muốn dẫn xuất. Biết hết thảy, chỉ cần tìm tơ y đeo thập, liền hết thảy đều tra ra manh mối. Tìm tơ y đeo cái nghe được Ninh Hoan Tâm, Nô Xuyên ánh mắt biến đổi, thần sắc có chút ngưng trọng mà bất đắc dĩ. Đeo thập khí tức, chúng ta một mực không cách nào bắt giữ, hắn đặc biệt thiện ở ẩn tàng, mà lại hắn cùng ăn khác biệt, ăn lần này là cố ý xuất hiện, chúng ta mới có thể biết hành tung của hắn, mà đeo thập nhiều năm qua vẫn luôn núp trong bóng tối, rất khó tìm đến hắn. Nô Xuyên cũng muốn tìm tơ y đeo thập, nhưng là cái này quá khó. Mà lại đeo thập tu vi rất cao, lấy ba người bọn họ tổ hợp, muốn đối phó một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú uy tín lâu năm hấp huyết quỷ thần vương, QNZ là phi thường khó khăn. Nghe được Nô Xuyên, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, điểm này nàng QNZ phi thường rõ ràng. Đeo thập hoàn toàn chính xác hành tung phiêu hốt, chúng ta chỉ sợ rất khó lại tìm đến hắn, nhưng là có lẽ Chu Hàn có thể nói đến đây. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Nô Xuyên, vô luận Chu Hàn cùng An Dư là quan hệ như thế nào, chúng ta đều trước không muốn đánh cỏ động rán, ta phỏng đoán hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tơ y đeo thập. An Dư cùng đeo thập là huynh đệ, nếu như biết An Dư chết rồi, đeo thập sẽ như thế nào đâu. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, An Dư đi rồi một nước cờ, khẳng định là thâm ý sâu sắc. Ta rõ ràng thả ý của tiểu thư, vậy chúng ta vẫn là rời đi Yến Kinh đi. Nô Xuyên thấp giọng nói, nếu như chúng ta không rời đi, chỉ sợ hắn sẽ không tiến hành bước kế tiếp hành động. QNZ tốt. Chúng ta có thể tùy thời bảo trì liên lạc. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đứng dậy. Kỳ thật, ta càng hy vọng ta chính mình suy đoán là sai. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nếu là chính mình suy đoán thật sự thành lập như vậy, khả năng hiện tại Chu Hàn đã không còn là Chu Hàn, chân chính Chu Hàn, đã chết. Có thể bảo trì liên lạc đi. Nô Xuyên nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng, tự mình đem Ninh Hoan Tâm đưa ra môn. Ninh Hoan Tâm sau khi đi, Nô Xuyên quay người nhìn một chút Biển Tú cùng Lâm Húc Dương, đi thôi, thu dọn đồ đạc rời đi Yến Kinh. Cái kia chúng ta về tổng bộ sao? Lâm Húc Dương đột nhiên hỏi một câu. Vừa mới Nô Xuyên cùng Ninh Hoan Tâm, hắn đều nghe được, lúc đầu bọn hắn là hoàn thành nhiệm vụ muốn trở về tổng bộ đưa tin, hiện tại nhiệm vụ đến cùng yên hay không thành lại thành ẩn số. Cái này rất lúng túng. Tối hôm qua một đêm không ngủ, trạng thái có chu tờ kém, mấy ngày nay trong nhà có một chút tình trạng, hy vọng có thể mau chóng giải quyết, ta chỉ muốn hảo hảo gõ chữ.